Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 31, tăng thêm thuộc tính cơ sở mới, linh lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc biến thành dã quái khác không quan trọng. Quan trọng là nhận được thiên phú mới. Thiên phú xài lang nhân đều là huyết thống lang nhân loại kém. Cho đến bây giờ, mặc kệ lục thần tăng đẳng cấp thiên phú như thế nào, hắn cũng chỉ có một loại thiên phú. Huyết mạch xuất hiện, hoàn toàn phá vỡ tình huống này. Hơi lợi hại, lục thần hơi híp mắt lại. Xem những thứ khác trước đã, tâm pháp cấp thấp. Yêu thú thổ nạp pháp quyết giá 1000 danh vọng sau khi tu luyện. Mở ra thuộc tính cơ bản thứ tư. Linh lực, thông qua việc tu luyện để tăng cường độ linh lực. Ha ha, ta cũng có tâm pháp. Cuối cùng lục thần đã thở phào nhẹ nhõm. Quái dưới cấp 10 đều là công kích vật lý. Nhưng dù sao cửu thiên cũng có bối cảnh tiên hiệp rất đậm đặc. Sau khi đẳng cấp tăng lên, tầm quan trọng của linh lực càng ngày càng rõ ràng. Lúc cấp 10, người chơi có thể đến thành chính cấp 10 học tập tâm pháp. Vốn lục thần còn lo lắng mình không thể sở hữu linh lực. Cuối cùng bây giờ đã yên tâm. Trang web chính thức cửu thiên nói. Vạn vật đều có linh lực. Xem ra đúng là có chuyện như vậy. Đương nhiên, giá 1000 danh vọng vẫn khiến lục thần thấy hơi khủng hoảng. Tiếp tục nhìn xuống. Hoàng cấp công pháp quy nạp. Lần đầu, 1000 danh vọng sau khi đánh chết dã quái. Có thể quy nạp nó sử dụng cho hoàng cấp công pháp. Có thể học công pháp của dã quái khác. Có phải có nghĩa ta không bị 9 chức nghiệp lớn hạn chế hay không? Lục thần suy nghĩ. Cái gọi là 9 chức nghiệp lớn. Không phải mỗi bè phái nắm giữ công pháp khác biệt hay sao? Có thể dự đoán. Sau này chắc chắn dã quái sẽ có bè phái. Công pháp khác biệt. Hoàng cấp công pháp quy nạp không quy định chủng loại công pháp. Chỉ cần là hoàng cấp. Thì đều có thể quy nạp. Nói vậy. Chỉ cần quy nạp công pháp tốt. Chẳng phải bản thân cũng có thể học. Có vẻ như rất mạnh. Chỉ là cái lần đầu này. Luôn cảm thấy là một cái hố lớn. Sắc mặt lục thần nghiêm nghị. Với trình độ hố người của danh vọng thương thành. Với chút gia sản đó của hắn thật sự không chống đỡ được. Quên đi. Dù sao có mấy thứ này. Ta không thể phát triển kém hơn các người chơi còn lại. Thấy danh vọng thương thành không còn đồ mới nào nữa. Sau khi cân nhắc một lúc, lục thần vẫn quyết định bỏ ra khoản tiền khổng lồ. Mua tâm pháp cấp thấp. Tâm pháp là cơ sở năng lực hàng đầu sau cấp 10. Hơn nữa trang web chính thức nói. Linh lực có thể dựa vào việc người chơi tự tu luyện để tăng lên. Tất nhiên càng nhận được sớm càng tốt. Còn những thứ khác, chờ có danh vọng rồi hãng nói. Mua tâm pháp cấp thấp, yêu thú thổ nạp pháp quyết, quá thảm, chỉ có thể học tâm pháp yêu thú. Trong ba lô của lục thần, có thêm một cuốn sách bìa xanh chữ đen, tạo hình rất cổ phong yêu thú thổ nạp pháp quyết. Học tập, yêu thú thổ nạp pháp quyết biến mất, hóa thành đốm sáng, bay vào trong trán của xài lang nhân lục thần xấu xí. Sau đó, hệ thống xuất hiện mấy hàng nhắc nhở, chúc mừng ngài. Nắm giữ tâm pháp cấp thấp, yêu thú thổ nạp pháp quyết, ngài đã mở ra năng lực thứ tư. Linh lực, giá trị ban đầu là 1. Thiên địa vạn vật, đều có linh khí, nạp cho mình dùng. Nghịch thiên cải mệnh, có 3 con đường chính để tăng linh lực. Lúc đánh chết dã quái, người chơi nhận được vạn vật linh khí. Sẽ có một lượng nhỏ vạn vật linh khí được thu nạp vào trong linh đan. Mặt khác, người chơi có thể thông qua việc online tĩnh tọa tu luyện, cảm ngộ linh khí thiên địa, bổ sung linh đan. Thứ ba, người chơi có thể dùng đan dược quý giá, bổ sung linh đan. Ngài có thể kiểm tra linh đan của ngài bất cứ lúc nào. Sau khi linh đan đầy, có thể tăng một điểm linh lực. Sau khi tăng linh lực, linh đan về không. Trong quá trình sử dụng linh lực, cũng cần điều động linh khí trong linh đan của ngài. Khiến linh đan trống rỗng. Không thể nào sử dụng linh lực đến đây. Cánh cửa lớn cửu trọng thiên vực. đã thật sự mở rộng với ngài. Chúc ngài chơi game vui vẻ. Lục thần chớp mắt, tương đương với việc, sau cấp 10, mới thật sự là cửu thiên. Được, trò chơi thiên hành cũng rất biết khoác lác. Khỏi phải nói, sau cấp 10, dường như trò chơi lập tức có rất nhiều nguyên tố. Thật sự có sự khác biệt rất lớn với trước đó. Xem thuộc tính của ta một chút. Mở bảng cá nhân, các thuộc tính còn lại của lục thần đều không thay đổi. Nhưng dưới cường độ cơ thể, có thêm một thuộc tính cơ sở. Cường độ cơ thể, lực lượng, 42, 36, 6, nhanh nhẹn, 44, 36, 8, thể trạng, 42, 36, 6, cường độ linh lực. Linh lực, 1, đồng thời lực công kích của nhân vật đổi thành hai bộ phận. Công kích vật lý và công kích linh lực. Công kích vật lý của lục thần không thay đổi. 71, 77, công kích linh lực biến thành 1. Trong công kích phổ thông, thêm 1 điểm tổn thương công kích linh lực. Nhưng nếu sử dụng công kích linh lực, tiêu hao linh khí ở trong linh đan, hiển nhiên hơi không có lời. Trong phòng ngự, cũng chia thành phòng ngự vật lý và phòng ngự linh lực. Hiện nay phòng ngự linh lực của lục thần là không, cũng không biết sau này phải tăng như thế nào. Trong bảng nhân vật, còn có thêm 2 hạng mục nội dung mới. Tâm pháp, yêu thú thổ nạp pháp quyết. Quan bế, mỗi 1 phút tu luyện. Nhận được 1 điểm linh khí thuần, linh đan. Không, 100, linh khí thuần. Nói cách khác, lúc ta bắt đầu tu luyện, tâm pháp ở trạng thái mở ra. Không thể làm những chuyện khác. Lục thần quyết định thử một chút. Hắn xếp bằng đôi chân vòng kiêng. Sau khi lục thần chuẩn bị xong, nói, tu luyện tâm pháp. Kết quả lục thần phát hiện lúc mình tiến vào trạng thái tu luyện, trạng thái cả người trở nên đặc biệt biến ảo khôn lường. Cơ thể nhẹ nhàng. Đương nhiên, hắn còn không quên kiểm tra bảng. Nhưng lúc hắn mở bảng ra, hệ thống phát nhắc nhở, lúc tu luyện linh khí, không thể nào tiến hành các thao tác còn lại. Nếu không sẽ tự động rời khỏi trạng thái tu luyện, ngay cả trạng thái kiểm tra cũng không được. Lục thần lắc đầu, hắn còn muốn vừa treo máy tu luyện, vừa bán trang bị một chút, xem phát sóng trực tiếp gì đó đấy. Cách chương.